Tạo tác thời gian, chương 37, cầm thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nha sai nào dám thu tiền của quản sự. Hắn nhìn thấy quản sự móc ra túi tiền. Trên lưng phía sau chảy ra rậm rạp mồ hôi lạnh. Vạn nhất làm trưởng quan hiểu lầm hắn là người thu nhận hối lộ. Hắn về sau còn như thế nào đi làm ở nha môn. Thấy quản sự không kiên chỉ đem tiền nhét vào trong tay mình. Mà là nhìn ra phía cửa, nha sai nhẹ nhàng thở ra, hắn quay đầu lại nhìn, người này là cùng quan viên đại lý tự cùng nhau tới. Không biết là thân phận gì, quan viên đại lý tự đối với hắn rất khách khí, có thể là công tử ca đi theo lại đây nhìn náo nhiệt. Trong kinh thành một ít công tử có tiền có thể yêu thích làm chuyện kỳ quái, có yêu thích giả làm khất cái, có yêu thích chạy tới quán trà thuyết thư. Còn có yêu thích tu đạo, đợi ở đạo quan không ra, kẻ có tiền giống thích xem loại náo nhiệt này, đã tính là một loại tương đối bình thường. Lần này thanh tra phá lệ nghiêm khắc, ngay cả đại lý tự thiếu khanh cũng tự thân xuất mã. Có thể thấy được bệ hạ thực coi trọng tinh thần xây dựng diện mạo kinh thành. Trách chỉ trách Nhạc Phường này vận khí không tốt, đại lý tự thiếu khanh tự mình dẫn người kê biên tài sản. Thời điểm bọn họ kiểm tra, khẳng định sẽ so mấy đội khác càng nghiêm khắc. Báo, danh phổ cùng nhân số thực tế không khớp. Báo, hai gã vũ nữ, một người hầu bán, hai gã nhạc sư hộ tịch có vấn đề. Đại nhân, cửa hàng này cất giấu dược vật vi phạm lệnh cấm. Mức thu vào cùng mức nộp thuế mơ hồ không rõ. Có hiểm nghi trốn thuế. Ngắn ngủn nội trong nửa canh giờ, Kim Linh Huyền đã bị tra ra vài cái vấn đề. Có chút vấn đề nhỏ ngày thường không thể tra, là nhìn không ra gì đó. Nhưng hôm nay từ người đại lý tự thân xuất mã, vài lần liền có thể nhìn ra người nào không thích hợp. Có thể đi vào đại lý tự làm việc, đều là nhất nghệ tinh. Một, để cho bọn họ tới tra loại Nhạc Phường này, đã là nhân tài không được trọng dụng. Một, nhất nghệ tinh, tinh thông một nghề nào đó. Bùi Tế Hoài ngồi ở trên ghế, làm bộ như không nhìn thấy tùy hầu thái tử đem ghế lau tới lui lui ba lần. Thái tử mới ngồi xuống. Công tử, vấn đề của Nhạc Phường này rất nhiều. Đám người vi thần còn muốn hao phí một ít thời gian. Ngài công việc bận rộn, lưu tại nơi này có thể trì hoãn ngài hay không? Ta chỉ là nhìn xem. Bùi Thiếu Khanh tiếp tục phá án. Không cần băn khoăn ta. Thái tử mặt mang mỉm cười, thoạt nhìn bộ dáng thực dễ nói chuyện. Nhưng Bùi Tế Hoài biết, vị này cũng không phải chủ tử có thể tùy tiện có lệ. Đại nhân, đại bộ phận người trong phường đã tới rồi. Còn có một vị cầm sư cùng với vài vị vũ nữ ở tại bên ngoài phường không ở đây. Cầm sư cũng ở tại bên ngoài. Bùi Tế Hoài nhướng mày. Hồi đại nhân, cầm sư ở trong phường. Kia hắn vì sao không xuống dưới? Bùi Tế Hoài đem chung trà hướng trên bàn dằn thật mạnh một cái. Đại lý tự tra án, không phối hợp, đều bắt hết vào lao ngục, bị nhóm nha sai mang ra. Đám nhạc sư vũ nữ oán giận liên tục nghe nói thế, tất cả đều không dám nói tiếp nữa. Các nàng am hiểu nhất xem mặt đoán ý, vừa thấy vị đại nhân này thật sự động giận, ai cũng không dám đi lên gây chuyện. Nhóm vũ nữ nhạc sư tễ tệ ai ai mà đứng ở trên sân khấu, cúi đầu xúc vai, sợ chính mình thành cái người bị gờ yêu ta ết gà dọa khỉ. Xin lỗi, tại hạ thức dậy quá muộn, làm quan gia đợi lâu. Trên hàng hiên, một người nam nhân từ từ mà đến. Hắn mặc tố bào rộng thùng thình, tóc đen chưa quan, cười như không cười mà nhìn mọi người dưới lầu. Không biết các vị quan gia có chuyện gì yêu cầu ta ra mặt? Bình an kinh thành quan hệ mỗi một vị bá tánh. Hạ quan tới chỗ này là vì an toàn mỗi một vị bá tánh, cũng không phải cố tình khó xử. Bùi Tế Hoài nhìn người này tóc tai lộn xộn, đi theo phía sau còn gã sai vặt dáng người nhỏ xinh. Nhíu nhíu mày, thấy Bùi Tế Hoài nhíu mày nhìn chằm chằm đầu tóc rối tung của mình, Vân Hàn khóe miệng mang cười nói, xin lỗi. Tại hạ đi ra gấp, không thể chính lại y quan. Thất lễ, quản sự thấy cây dụng tiền xuống, nhanh chóng ra dấu cho hắn bằng cái nháy mắt. Hôm nay thân phận những người này không đơn giản. Nói chuyện làm việc nhất định phải để tâm chút. Vân Hàn làm lơ ánh mắt quản sự. Ánh mắt đảo qua mọi người trong đại đường. Cuối cùng rơi xuống trên người một nam nhân mặc cẩm y hoa phục. Ngọc quan vấn tóc. Nhưng mà đối phương lại làm lơ ánh mắt hắn. Ngay cả đầu cũng không nâng một chút. Thỉnh nhị vị đem hộ tịch lấy ra. Chúng ta muốn nhất nhất thẩm tra đối chiếu. Gã sai vặt nghe vậy nhìn Vân Hàn liếc mắt một cái. Vân Hàn hướng hắn gật gật đầu. Gã sai vặt từ trong lòng móc ra hai phân hộ tịch. Bước nhanh xuống lầu. Đem hộ tịch giao vào trong tay một cán sự đại lý tự. Cán sự tiếp nhận hộ tịch. Còn không có mở ra xem liền nói. Quản sự. Các ngươi nơi này như thế nào cho tiểu cô nương giả trang làm gã sai vặt? Cái gì tiểu cô nương? Quản sự ngẩn người, thấy vị quan gia này nhìn chằm chằm gã sai vặt, tức khắc hiểu được, nàng bất mãn mà quay đầu nhìn cầm sư đứng ở trên hành lang. Vân Hàn, ta cho ngươi lưu lại phường, là vì dỗ nhóm khách quý vui vẻ, không phải để ngươi dưỡng tiểu mỹ nhân tại bên người tìm hoan mua vui. Gã sai vặt vẻ mặt bình tĩnh nói, quan gia, tiểu nhân chính là nam tử. Chỉ là lớn lên có chút giống tiểu cô nương thôi. Cán sự không để ý đến nàng. Mở ra hộ tịch nhìn. Giơ tay cho người đem gã sai vặt bắt lên. Là nam hay nữ? Ta liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra được. Không cần giải thích. Thân là nữ nhi. Lại dùng hộ tịch nam nhi. Trước bắt lại nói. Ở đại lý tự lăn lộn nhiều năm như vậy. Nếu là nam hay nữ đều phân biệt không được. Hắn còn có cái mặt mũi gì lưu tại đại lý tự? Cái gì? Ngươi lại là nữ tử? Vân Hàn tựa hồ cũng không nghĩ tới gã sai vặt của mình thế nhưng là một nữ nhân. Hắn kinh ngạc nhìn nàng. Trong mắt mang theo vài phần tức giận vì bị lừa gạt. Công tử, nô ái mộ công tử. Vọng tưởng lấy thân phận gã sai vặt tới gần công tử. Thỉnh công tử tha thứ ta. Gã sai vặt muốn tránh thoát nha sai quỳ xuống thỉnh tội với Vân Hàn. Chỉ là hôm nay nha sai lấy ra 10 phần sức lực. Túm gã sai vặt không chút sứt mẻ. Đại nhân, đây là một phần hộ tịch giả. Cán sự đem hộ tịch đưa tới trước mặt Bùi Tế Hoài. Vĩnh Châu phủ phát xuống hộ tịch. Bùi Tế Hoài nhìn phân hộ tịch giả này. Thời trẻ bản quan từng đến Vĩnh Châu phủ du học. Mấy năm nay đối Vĩnh Châu Phủ rất là hoài niệm. Thỉnh cô nương cùng bản quan nói một chút Vĩnh Châu Phủ đi. Gã sai vặt lắp bắp nói mấy cái địa phương. Bùi Tế Hoài nhẹ điểm mặt bàn. Ngữ khí lãnh đạm, mang về đại lý tự. Trở về sau gã sai vặt bị kéo xuống. Bùi Tế Hoài ngẩng đầu nhìn về phía cầm sư đứng ở trên hành lang. Biểu tình lãnh đạm, vị cầm sư này cũng cùng nhau mang về. Đại nhân. Hộ tịch tại hạ cũng có vấn đề. Vân Hàn chậm rãi đi xuống lầu. Hành đại lễ với Bùi Tế Hoài. Đại nhân, tại hạ cũng là người bị hại. Quản sự cũng không muốn cây dụng tiền xảy ra chuyện. Nhanh nói, thỉnh đại nhân minh giám. Gã sai vặt kia ở nhạc phường đã làm 2-3 năm. Vân Hàn là 3 tháng trước mới đến bỉ phường. Bọn họ tuyệt không thể là đồng lõa. Chậc. Công tử mặc cẩm y vẫn luôn không lên tiếng liếc mắt nhìn cầm sư. Không kiên nhẫn nói. Có hay không có vấn đề. Đại lý tự sẽ cho hắn một cái công đạo. Nếu vạn sự đều do các ngươi định đoạt. Còn muốn nha môn làm cái gì? Lời tuy nói như vậy. Nhưng chúng ta mở cửa làm buôn bán. Nếu là không có đầu bảng. Nào có thể mở cửa làm ăn. Quản sự nhanh chóng cười bôi. Quý nhân. Còn nghĩ mở cửa làm buôn bán. Công tử cẩm y đứng lên. Kim Linh Nguyễn làm trái với luật lệ của Đại Tấn. Ở trước khi sự tình không có điều tra rõ. Cần thiết chỉnh đốn không tiếp tục kinh doanh. Quản sự trong lòng căng thẳng. Nàng quay đầu nhìn Bùi Tế Hoài. Thấy vị quan viên này thế nhưng không có phản bác lời nói của vị công tử này. Trong lòng ẩn ẩn ý thức được không ổn. Nhanh chóng nói. Đại nhân. Hôm qua còn có hai vị quận chúa nương nương lên tiếng. Nói muốn tới nghe Vân Hàn đàn khúc. Chư vị nếu là đem Vân Hàn mang đi. Lại làm bỉ phường đóng cửa. Đợi lúc quận chúa nương nương hỏi tới. Tiểu nhân vô pháp hướng quận chúa nương nương giao đại a nghe được hai chữ. Quận chúa, Cẩm Y công tử ánh mắt rơi xuống trên người Vân Hàn. Trong ánh mắt hắn mang theo hàn ý có vài phần bắt bẻ. Người ngày hôm qua hai vị quận chúa nhìn chúng chính là hắn. Đúng đúng đúng, quản sự cho rằng Cẩm Y công tử không dám đắc tội quận chúa. Vội vàng nói, hai vị quận chúa đối với Vân Hàn rất là vừa lòng. Trước khi đi còn thanh toán không ít tiền, không cho Vân Hàn đàn khúc cho những người khác đâu. Nếu là hai vị quận chúa nhìn chúng, Cẩm Y công tử trầm ngâm một lát, chờ sau khi trong mắt quản sự dâng lên hy vọng, mới tiếp tục mở miệng. Như thế lại càng không thể cho hắn tùy tiện tới gần quận chúa. Quận chúa Kim Tôn Ngọc Quý, vạn nhất người này lòng mang ác ý, chẳng phải là sẽ thương đến quận chúa. Bùi Thiếu Khanh, Cẩm Y công tử quay đầu nói với Bùi Tế Hoài, đem người mang đi đại lý tự, nghiêm tra, tuân lệnh. Bùi Tế Hoài chắp tay đồng ý, Vân Hàn nhìn Cẩm Y công tử này. Sắc mặt biến đến phi thường khó coi. Hắn tự phụ vì dung mạo xuất chúng, không người có thể so. Nhưng hiện tại xuất hiện một người so với hắn càng xuất chúng. Cái này làm cho trong lòng hắn ghen ghét như lửa rừng cháy lan ra đồng cỏ. Vô pháp tiêu diệt, ngươi là ai? Vân Hàn gắt gao nhìn chằm chằm Cẩm Y công tử. Hận không thể biết rõ đối phương ngay lập tức. Ngươi là thứ gì? Cũng xứng hỏi thân phận công tử nhà ta. Tùy hầu khinh miệt mà nhìn Vân Hàn. Bất quá là cái cầm sư đê tiện. Bất quá là mới đàn mấy khúc cho nhóm quận chúa. Liền vọng tưởng từ gà rừng biến thành phượng hoàng. Thật sự buồn cười. Nghe được tùy hầu nhà mình nói như vậy. Mí mắt thái tử nâng nâng. Lại không có mở miệng ngăn cản. Tại hạ sinh ra bần hàn. Không dám cùng công tử đua đòi. Chỉ là thấy công tử phong tư xuất chúng. Dung mạo vô song. Nổi lên tâm ý kết giao. Ngươi tưởng kết giao liền kết giao. Tùy hầu cười lạnh. Ngươi xứng sao? Ngươi không xứng. Ngươi thiên hạ muốn kết giao công tử nhà ta vô số. Ngươi ngay cả xếp hàng đều không lên. Thanh âm tùy hầu có chút lanh lảnh. Mắng người càng nghe khắc nghiệt. Ta nếu là ngươi, đứng ở trước mặt công tử như tiên nhân trên trời, sớm đã tự biết xấu hổ, không mặt mũi nào ngẩng đầu. Cái đồ chơi đê tiện, cũng dám dùng ánh mắt ghen ghét nhìn công tử nhà ta. Mau mau cách xa chút, đừng đưa cái mặt xấu kia đến ghê tởm công tử. Toàn trường yên tĩnh, Bùi Tế Hoài yên lặng nhìn tùy hầu. Đã sớm nghe nói bên người thái tử nhân tài gì cũng có. Không nghĩ tới ngay cả người hầu am hiểu mắng chửi người cũng không thiếu. Kinh thành nếu là tổ chức đại tái mắng chửi người. Người hầu bên người thái tử này. Chắc chắn có thể tiến vào tam giáp. Vân Hàn thiếu chút nữa bị tùy hầu nói tức giận đến hộc máu. Một nô bộc cũng dám nói hắn xấu. Hắn từ nhỏ đẹp đến vậy. Làm vô số nữ nhân điên cuồng. Nơi nào xấu. Hắn thiếu chút nữa không giữ được hình tượng. Xông lên đi theo tùy hầu lý luận. Đáng tiếc hắn còn không kịp động. Động tác của người đại lý tự càng mau. Vài cái liền đem hắn đè xuống dưới. Hôm nay nơi này như thế nào quạnh quẽ như thế. Ngoài cửa truyền đến thanh âm nữ tử nói chuyện. Nhạc phường không phải giờ tị liền mở cửa. Cô nương, hôm nay giống như có chút không thích hợp. Như thế nào có nha sai canh giữ ở bên ngoài. Thái tử nói với tùy hầu. Cho cô nương bên ngoài tiến vào. Tuân lệnh, tùy hầu cúi đầu đi ra ngoài. Thực mau mang theo một đôi chủ tớ tiến vào. Vân Hải mắt nhìn người tới. Đây là người đêm qua dẫn đầu rời đi diêu cô nương. Diêu cô nương lại không có nhìn hắn. Nàng thành thành thật thật đi đến trước mặt thái tử. Hành lễ, công tử an, chấm, đêm qua các ngươi cùng lưu ly chính là cho người này khải cầm. Thái tử biểu tình nhàn nhạt. Duỗi tay chỉ Vân Hàn. Diêu cô nương thành thành thật thật gật đầu. Lưu ly thực thưởng thức hắn. Thái tử khẽ cau mày. Thực mau lại thả đi xuống. Hẳn là rất thưởng thức đi. Diêu cô nương thấy thái tử biểu tình nháy mắt trở nên khó coi. Lập tức sửa lời nói. Này, kỳ thật cũng không phải thưởng thức như vậy. Chúng ta chỉ là nghe khúc. Cái khác cũng chưa làm. Nàng vốn định thừa dịp hoa lưu ly không ở đây. Trước đem cầm sư này mua tới. Tức chết hoa lưu ly. Không nghĩ tới mới vừa tới cửa liền gặp được đại lý tự cùng thái tử ở đây. sợ tới mức không dám lại nói lung tung. Chẳng lẽ cái cầm sư này phạm vào đại án? Bằng không thái tử cũng không tại đây. Còn cho tùy hầu trước tiên cùng nàng nói. Không thể tiết lộ thân phận thái tử. Nàng chính là nghĩ như vậy. Bỗng nhiên bên ngoài có thanh âm nữ tử. Trong lòng tức khắc đại hỉ. Hoa Lưu Ly tự đưa tới cửa tới. Nàng trộm liếc mắt người đại lý tự cùng nha môn. Muốn chết cùng chết. Đều là người dạo qua nhạc phường. Dựa vào cái gì chỉ có nàng bị thái tử còn có đại lý tự bắt được tại hiện trường. Ta cảm thấy nhạc phường có chút không thích hợp. Hoa Lưu Ly mới vừa bước vào cửa nhạc phường. Liền nhận thấy được nơi này không khí không đúng. Quá an tĩnh. An tĩnh đến không giống như là nhạc phường. Càng như là hiệu sách. Bị Hoa Lưu Ly mạnh mẽ lôi tới còn có Gia Mẫn nhìn bốn phía. Không đúng chỗ nào. Hoa Lưu Ly liếc Gia Mẫn một cái. Xoay người liền đi. Nhị vị quận chúa. Xin dừng bước. Hoa Lưu Ly còn không có bước ra đại môn. Đã bị gọi lại. Nàng quay đầu nhìn người đuổi theo ra. Thoạt nhìn có chút quen mắt. Hình như là thái giám tùy hầu bên người thái tử. Quận chúa. Điện hạ cùng đại lý tự thiếu khanh Bùi đại nhân đang ở bên trong phá án. Hai vị quận chúa nếu đã tới. Liền cùng nhau vào xem náo nhiệt đi. Điện hạ cùng Bùi thiếu khanh phá án. Chúng ta đi nhìn náo nhiệt có phải hay không không tốt lắm. Hoa Lưu Ly uyển chuyển cự tuyệt. Chúng ta vẫn là không đi quấy rầy. Không ngại, điện hạ cũng lấy thân phận công tử bình thường hiệp trợ Bùi đại nhân tra án. Hai vị quận chúa sau khi tiến vào. Xưng điện hạ là công tử là được. Thái gián tùy hầu cười đem hai người mời vào đại đường. Hoa Lưu Ly tâm tình có chút phức tạp. Nhân sinh lần đầu tiên thử chọn mỹ nhân. Ngày hôm sau liền bị người đại lý tự vây xem. Cái này làm cho nàng về sau còn như thế nào ngắm mỹ nhân. Gia Mẫn cắn răng ở bên tai Hoa Lưu Ly nói. Nếu không phải ngươi mới sáng sớm mà đem ta từ trong nhà kêu ra. Hai chúng ta cũng không cần ở chỗ này mất mặt. Nếu không phải ngươi đêm qua cùng ta đoạt người. Ta cũng sẽ không cố ý mang ngươi chung một chỗ. Hoa Lưu Ly nhỏ giọng sặc lại. Ta cùng ngươi có phúc cùng hưởng còn sai rồi. Phi, này rõ ràng chính là có nạn cùng chịu. Gia Mẫn mắt trợn trắng. Nhị vị quận chúa, mời vào. Thái giám tùy hầu quay đầu thấy Gia Mẫn quận chúa hướng Phúc Thọ quận chúa xem thường. Phúc Thọ quận chúa cũng không giận. Ngược lại hướng Gia Mẫn quận chúa ôn nhu cười. Mở miệng nhắc nhở. Thỉnh, Gia Mẫn tỷ tỷ, trước hết mời ngươi. Hoa Lưu Ly nghiêng người, ý bảo Gia Mẫn đi trước. Muội muội thể nhược, ta đỡ ngươi. Gia Mẫn duỗi tay đỡ lấy cánh tay Hoa Lưu Ly, ở bên tai nàng nói, "Thỉnh, người đại lý tự cùng nha môn." Thấy hai vị quý nữ ăn diện lộng lẫy cầm tay mà đến, sôi nổi gục đầu xuống, không dám nhìn thẳng dung nhan. Hai người vừa vào cửa, ánh mắt đầu tiên nhìn đến đó là thái tử ngồi ở bên người Bùi Tế Hoài. Phải nói, chỉ cần có thái tử ở đây, luôn làm cho người ta theo bản năng chú ý tới hắn. Người đẹp, phảng phất sẽ tự động sáng lên. Những người khác đều sẽ trở nên ảm đạm thất sắc. Công tử An, Hoa Lưu Ly cùng Gia Mẫn đồng thời buông tay. Hành lễ với thái tử. Thái tử chỉ ghế trống bên cạnh, ngồi xuống nói chuyện. Quận chúa, ta nghe nói ngươi thực thưởng thức một vị cầm sư phường này. Hoa Lưu Ly vừa ngồi xuống. Thái tử liền lên tiếng. Tuy rằng ở đây có hai cái quận chúa. Nhưng trong mắt thái tử điện hạ, chỉ có một vị quận chúa tồn tại. Vị cầm sư nào? Hoa Lưu Ly ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía. Mới chú ý tới cầm sư bị đại lý tự áp trụ hai tay. Sau khi nàng tùy ý nhìn thoáng qua. Liền đem ánh mắt bắt đầu hướng về thái tử. Hắn phạm vào chuyện gì? Gã sai vặt của hắn là nữ giả nam trang. Hộ tịch làm giả. Chúng ta hoài nghi hắn là đồng lõa với vài đại án lần trước. Bùi Tế Hoài lo lắng Hoa Lưu Ly trách bọn họ đem cầm sư mang đi. Cho nên đem sự tình nói được càng nghiêm trọng càng tốt. Quận chúa, tại hạ cũng không phải đồng lõa với kẻ bắt cóc. Cầu quận chúa giúp tại hạ giải oan. Vân Hàn ngẩng đầu, lộ ra hai mắt cùng mũi đẹp của hắn. Ánh mắt u buồn lại bất lực. Khách quý, Vân Hàn chỉ là cầm sư không nơi nương tựa. Thỉnh quận chúa làm rõ. Sắc đẹp trước mặt thái tử. Hoa Lưu Ly nơi nào còn có thể chú ý tới mỹ nam kế của Vân Hàn. Nàng lấy ra khăn tay giấu ở khóe miệng ho nhẹ nói. Bùi đại nhân là quan viên giỏi tra án nhất đại lý tự. Có hắn, thị phi hắc bạch sẽ tự điều tra rõ. Ngươi không cần lo lắng. Ngay cả ngươi cũng không tin ta sao? Vân Hàn thất hồn lạc phách mà gục đầu xuống. Phảng phất mất đi sức lực. Ta còn tưởng rằng, quận chúa là bất đồng. Thái tử quay đầu nhìn Hoa Lưu Ly. Hoa Lưu Ly nhanh chóng lắc đầu. Nàng cái gì cũng chưa làm đối với cái cầm sư này à. Bùi đại nhân, nơi này giao cho ngươi. Thái tử đứng lên, nói với Hoa Lưu Ly. Quận chúa, cùng ta trở về. Hảo nha, Hoa Lưu Ly đứng dậy đuổi kịp. Gia Mẫn, chấm, cho nên ý nghĩa nàng xuất hiện ở chỗ này là cái gì? Vì chứng minh người nhà họ Cơ có bao nhiêu bất công. Nàng cái biểu muội này ở trong lòng thái tử có bao nhiêu cảm giác tồn tại sao? Quận chúa, Vân Hàn sâu kín mà nhìn Gia Mẫn. Phảng phất nàng chính là hy vọng cuối cùng của mình. Đáng tiếc cả đầu óc Gia Mẫn đều đang mắng nhà họ Cơ bất công. Hoàn toàn không có nhìn đến ánh mắt Vân Hàn. Thẳng đến khi Vân Hàn bị kéo xuống, mới vẻ mặt chết lặng mà đứng lên. Không quấy rầy các ngươi tra án, ta cũng đi trở về. Tục ngữ nói, một biểu cách 3000 dặm nha. Nàng có thể lý giải, có thể tiếp thu, nhưng vì cái gì cố tình đối tốt với Hoa Lưu Ly? Bọn họ biết phía dưới túi da nhu ngược của Hoa Lưu Ly. Cất giấu cái gì sao? May mắn cầm sư kia không có thương tổn đến ngươi. Thái tử chậm rãi đi tới trước Hoa Lưu Ly nói. Vạn nhất hắn thừa cơ hội tới gần hành thích ngươi. Đối với ngươi thập phần nguy hiểm. Đa tạ điện hạ nhắc nhở. Thần nữ lần sau nhất định cẩn thận. Hoa Lưu Ly xoay người nhìn phương hướng Kim Linh Nguyền. Ánh mắt trong trèo. Còn có lần sau. Thái tử nhíu mày. Như thế nào? Hoa Lưu Ly nhận thấy được thái tử giống như rất không cao hứng. Ý đồ người bên ngoài không rõ. Quận chúa thân phận tôn quý. Đừng làm cho bọn đạo trích có cơ hội thừa nước đục thả câu. Thái tử dừng một chút. Từ trong hàm răng cắn ra mấy chữ. Quận chúa nếu thích nghe cầm thưởng khúc. Trong cung dưỡng không ít nhạc sư vũ nữ. Cô có thể mang ngươi đi xem. Thân phận nhạc sư trong cung bất đồng. Thần nữ như thế nào hảo xuống tay. Ngươi nói cái gì? Thái tử quay đầu nhìn về phía Hoa Lưu Ly. Biểu tình bình tĩnh đến có chút đáng sợ. Hoa Lưu Ly ngơ ngẩn mà nhìn thái tử có chút xa lạ. Không hiểu sao cảm thấy chột dạ. Nàng bỏ cảm giác này qua một bên. Không cùng tầm mắt thái tử đối diện. Thần nữ thể nhược. Vốn là không nên thành thân. Cũng không nghĩ gả đến nhà khác. Tai họa công tử đứng đắn khác. Không bằng dưỡng 2-3 cái trai lơ. Tìm chút việc vui. Quận chúa là cảm thấy mình không nên thành thân. Hay là không nghĩ cùng người khác thành thân. Thái tử truy vấn, nhi lang trên đời ai không nghĩ cưới mỹ quyến như hoa. Nữ tử trên đời ai không nghĩ gả lang quân như ý, Hoa Lưu Ly hơi hơi rũ xuống mí mắt. Tay phía dưới nắm lại, chỉ là thân thể thần nữ không cho phép, không nghĩ liên lụy người khác thôi. Nếu là thế gian có người không chê thân thể quận chúa. Quận chúa có gả, Hoa Lưu Ly cười ra tiếng, khó hiểu mà nhìn thái tử, điện hạ. Ngươi như thế nào sẽ đột nhiên hỏi vấn đề này? Chẳng lẽ là nữ tử thái tử thích kia? Bởi vì thể nhược sớm liền đi. Cho nên thái tử mới bỗng nhiên có vấn đề như vậy. Suy nghĩ cẩn thận điểm này. Hoa Lưu Ly nói. Điện hạ, thần nữ nếu là thích một người. Biết rõ sẽ mang đến cho hắn thống khổ. Thà rằng hắn quên ta. Hận ta. Cũng không nghĩ liên lụy hắn. Mới là lạ. Nàng nếu là cái cô nương thể nhược kia, mới sẽ không cố kỵ nhiều như vậy. Ngay như không thể ở bên nhau, cũng sẽ làm thái tử minh bạch tâm ý của mình. Ít nhất để chính mình trước khi chết, không có nửa điểm tiếc nuối. Người giống nàng tính tình bạo lại mang thù. Không thích ai mới là chuyện tốt. Nếu ai bị nàng thích, là bi ai cả đời của người nọ. Cô minh bạch, thái tử cười cười, Lưu Ly. Ngươi ngày sau nếu là có người thích, nhất định phải nói cho cô. Điện hạ muốn giúp thần nữ đem hắn cướp vào tay. Hoa Lưu Ly hỏi, Thái tử khẽ cười một tiếng. Không nói gì. Loại sự tình này như thế nào có thể để điện hạ tới làm? Hoa Lưu Ly cho rằng thái tử là cam chịu. Vội vàng nói. Loại sự tình cường đoạt dân nam này không tốt. Thần nữ thật ra không sao cả. Nhưng không thể hỏng thanh danh điện hạ. Nếu là có thể. Lưu Ly cao hứng nói. Cũng không phải làm không được. Thái tử than nhẹ một tiếng. Thanh danh trái phải cô. Cũng không phải quá hảo. Tất cả những cái đó đều là người khác nói hưu nói vượn. Hoa Lưu Ly nghĩ đến những lời đồn đại chửi bới thái tử. Liền vì thái tử cảm thấy bất bình. Điện hạ rõ ràng là thái tử tốt tài mạo song toàn. Thái tử nghe vậy. Quay đầu nhìn Hoa Lưu Ly nhẹ nhàng cười. Bị thái tử đẹp tươi cười mê hoặc. Hoa Lưu Ly trong lòng có chút tiếc nuối. Hắn nếu không phải thái tử thì thật tốt. Nếu không phải thái tử, nàng cho dù quăng ra ngoài thiên kim vạn bạc, cũng muốn đem loại tiệt sắc này đem đến biệt trang hảo hảo dưỡng lên. Để hắn làm trai lơ sủng ái nhất của mình. Đáng tiếc, dưới đại lý tự cùng kinh triệu doãn nghiêm khắc đả kích. Ngắn ngủn trong 3 ngày, diện mạo kinh thành liền thay đổi cực lớn. Trong xóm cô đầu, không còn nam nữ ăn mặc bại lộ sát đường ôm khách. Nhạc phường rượu giới cũng hạ thấp. Giá cả tuy rằng thấp, nhưng là người dám đi những địa phương tiêu tiền lại thiếu. Có người từ bên ngoài mới vừa vào kinh còn ở trong lòng cảm khái. Bá tánh trong kinh thành chính là không giống. Biết gần đây tổ chức kỳ thi mùa xuân. Vì không ảnh hưởng thí sinh phát huy. Nơi tiêu phí đều an tĩnh lên. Thậm chí ngay cả ăn trộm cũng nhìn không thấy. Không cẩn thận rớt bạc trên mặt đất. Cũng sẽ có người nhặt lên tới trả lại cho chủ nhân. Một vị thương nhân ngoại quốc còn cố ý viết một thiên du ký. Trong du ký của hắn, Đại Tấn là một quốc gia tốt đẹp, phồn vinh, ưu nhã, mỹ lệ, không nhặt của rơi trên đường. Xương lòng để phát hiện nhi tử chính mình sủng ái nhất. Gần nhất 2 ngày có chút không thích hợp. Có đôi khi xem một quyển tấu chương vô cùng buồn tẻ đều có thể phát ngốc. Ở ngày đó kỳ thi mùa xuân sắp kết thúc, Xương Long Đế nhịn không được hỏi thái tử, Nguyên Tố, gần 2 ngày nay ngươi vì sao liên tiếp thất thần? Phụ hoàng, nhi thần chỉ là đột nhiên phát hiện, nhi thần có lẽ là cái cầm thú. Thái tử ngẩng đầu nhìn Xương Long Đế, ra mặt dày nói, việc này ngài phải giúp nhi thần. Xương Long Đế nghe vậy đại kinh thất sắc, như thế nào, ngươi ở bên ngoài cường đoạt dân nữ? Tác giả có lời muốn nói. 2 tháng trước, thái tử, nhi thần xem tiểu nha đầu Hoa Gia như muội muội, thân là huynh trưởng như thế nào sẽ coi trọng muội muội. Lại không phải cầm thú. Hiện tại, thái tử, hảo, ta thừa nhận ta chính là cầm thú. Cách chương.